Chương 319, cực kỳ máu me, 1. Chương 319, cực kỳ máu me 1 tặng phiếu đề cử bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay hiên tính tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết ha ha ha một tòa cao lớn sửa sang trong biệt thự xa hoa, vương sần vô cùng không có hình tượng cười to, tựa như là điên. Ba ngày, đã ba ngày, Trương gia và Tô gia quả nhiên không có khai thác bất luận cái gì hành động, thật sự là trời cũng giúp ta ha ha ha mấy ngày nay. Đối với nhất tâm muốn trả thù vương sẵn tới nói quả thực là một loại dạy vò luân hồi chi dạng. Bất quá, dạng này kết cục đối với vương sẵn tới nói nhưng cũng cực kỳ hài lòng. Hắn rốt cục có thể không kiêng nghệ gì cả báo thù, không cần cố kỵ Tô Hàng Tô gia, cũng không cần cố kỵ Trương gia, hết thảy đều có thần bí người trong bóng tối thao tác cản rỡ cười to qua về sau. Vương sẵn một thanh móc ra trong túi tiền của mình điện thoại di động, bấm thành Đông Công An phân cục Trần đội trưởng điện thoại. Trần đội trưởng, là ta, Vương Sản. Vương thiếu gia ngươi tốt, không biết có cái gì phân phó Trần đội trưởng thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Vương gia chúng ta và Tô Hàng Tô gia cùng Trương gia hậu trường giao phong kết thúc, ta Vương gia thắng. Vương Sản dương dương đắc y đem sở hữu công lao đều nắm ở trên người mình, từ hôm nay trở đi, đem các ngươi chỗ hội chiêu số toàn bộ cho lấy ra ta, hảo hảo mà chiêu đãi cái kia rất rưởi, biết không Vương thiếu gia? Cái này tựa hồ không phù hợp chúng ta hệ thống công an phá án trình tự. Trần đội trưởng trầm mặc hồi lâu, mới chậm chạp nói ra. Trần đội trưởng, lời này của ngươi là có ý gì? Vương Sẵn nghe xong, thanh âm lập tức liền âm trầm xuống. Ngươi có phải hay không không muốn mặc trên người người tầng kia ra vẫn là nói, chờ lấy ta cho Hoàng Cục trưởng gọi điện thoại, để hắn tự mình cho ngươi truyền đạt mệnh lệnh chỉ thị Vương thiếu gia, ngươi đừng hiểu lầm. Trần đội trưởng vội vàng nói. Hắn ở hệ thống công an ngốc 5 năm, thật vất vả mới leo đến hiện tại vị trí bên trên, đồng thời có tăng lên phó cục trưởng cơ hội, làm sao lại đem chính mình tiền đồ chí chi không để ý đâu Vương thiếu gia, thực ngươi cũng cần phải biết ta lo lắng. Trần đội trưởng cười khổ một tiếng, nói ra, cái kia Lâm Phong cùng Tô Hàng Tô gia cùng Trương gia đều có mật thiết liên hệ, hậu trường NG rất cứng. Có lẽ, hắn ở Vương thiếu gia trong mắt người tính không được cái gì. Nhưng là ở trước mặt ta lại là vô pháp trêu chọc tồn tại. Có lẽ các ngươi Vương gia và Tô gia, Trương gia đánh thành một loại hiệp nghị nào đó, hai nhà cũng sẽ không xuất thủ tương trợ. Nhưng là, ai có thể đảm bảo hai nhà sẽ không vì hắn báo thù, đem nộ hỏa vẩy vào trên đầu ta đâu ai nha nha, Trần đội trưởng, thật đúng là nhìn không ra đâu, ngươi thế mà còn có loại này đầu não. Vương Sẵn khen không dứt miệng nói ra, khó trách ngươi có thể theo nhiều người như vậy bên trong chỗ hết tài năng, ngồi lên đội trưởng này vị trí, quả nhiên có chu tờ khả năng chùi được. Vương thiếu gia ngươi quá khen. Trần đội trưởng khiêm tốn nói ra, ta chỉ là không muốn dẫn lửa thiêu thân á Trần đội trưởng, ngươi đem tâm đặt ở trong bụng chính là. Vương Sẵn vuốt bụng mình đánh cược, nếu như không có ngoại ý muốn lời nói, cái này Lâm Phong tối thiểu nhất cũng phải trong tù nghỉ ngơi thời gian 10 năm. Với lại có rất lớn khả năng chết bởi Vương thiếu gia, ngươi đừng bảo là, ta đã minh bạch ngươi ý tứ. Trần đội trưởng nghe được đau cả đầu, vội vàng cắt ngang Vương Sẵn lời nói, ta hội dựa theo ngươi ý tứ đi làm. Biết đồ vật càng nhiều, sinh mệnh liền càng nguy hiểm. Riêng là và Vương Sẵn loại này thế gia tử đệ liên hệ, càng là không để ý liền sẽ bị sát nhân diệt khẩu. Trần đội trưởng tham gia cảnh sát cái này chức nghiệp nhiều năm, đã sớm sâu sắc giải được điểm này. Ha ha, và người thông minh nói chuyện cũng là dễ chịu. Vương Sẵn cười ha ha một tiếng, nói ra, Trần đội trưởng, ngươi yên tâm tốt, các loại chuyện này kết thúc mỹ mãn, ta nhất định sẽ hảo hảo mà cảm tạ ngươi. Nói thí dụ như, Lý Phó Cục còn có 3 tháng thời gian liền muốn lên trước, còn thiếu khuyết một cái Phó Cục nhân tuyển. Ha ha ha, những đa tạ đó Vương thiếu gia ý đẹp, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Trần đội trưởng nói như thế. Thảo thứ đồ gì? Vợ y ma cùng ta nói điều kiện một chàng cắt điện lời nói, Vương Sẵn trên mặt lập tức một mảnh dữ tợn, đem điện thoại hung hăng quẳng xuống đất, chờ chuyện này xong, ngươi liền đợi đến xảy ra tai nạn xe cộ ngoài ý muốn tử vong đi cùng lúc đó, cha y tạm giam, Lâm Phong chỗ ở đều đã đi qua 3 ngày thời gian, bên ngoài vẫn là không có truyền đến bất luận cái gì động tĩnh chính phủ muốn ăn ta linh hồn xưng làm sao đây nhanh xuyên xem ra, Tô Huyền và Trương Di hai người tại cùng thần bí. Nhân giao phong sa sút tại hạ đón gió. Lâm Phong khoanh chân ngồi ở trên giường, trong lòng yên lặng suy nghĩ lấy đối sách. Ai, vô luận là ở hỏa ảnh thế giới, vẫn là tại hiện thực thế giới, đáng giá nhất dựa vào người mãi mãi cũng là mình. Giờ này khắc này, hắn hoàn toàn từ bỏ trong lòng mình tối hậu ảo tưởng, quyết định lấy chính mình phương thức làm một vô lớn, vô luận kết cục vào đêm. Theo một trận tiếng bước chân truyền đến, Trần đội trưởng mở ra Lâm Phong gian phòng. Người tới. Lâm Phong cười nhạt một tiếng, nói ra. Tới. Nhìn qua Lâm Phong trên mặt bình thản nụ cười, Trần đội trưởng trong lòng hoảng sợ càng nồng đậm. Thời gian 5 năm, hắn kinh lịch trải qua quá nhiều quá mức phạm nhân, đối với các phạm nhân tâm lý cũng có rất sâu hiểu biết. Hắn có thể đoán được, Lâm Phong là thật không sợ hãi chút nào, mà không phải phô trương thanh thế, ra vẻ chấn định trừ Tô Hàng Tô gia, Trương gia bên ngoài. Lâm Phong nhất định còn có mặt khác không muốn người biết bài ta tới, ngươi hẳn là minh bạch là có ý gì. Trần đội trưởng nhìn chăm chú Lâm Phong, nhẹ giọng nói. Ừm, ta minh bạch. Lâm Phong gật đầu. Ngươi không sợ sao? Trần đội trưởng nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong. Ta tại sao phải sợ? Lâm Phong hỏi lại một tiếng. Ai Vương Sàn a Vương Sàn, cái này nhị thế tổ thế mà chọc tới trên người ngươi. Thật sự là ông cụ thắt cổ chán sống á? Trần đội trưởng thở dài, nói ra. Ngươi làm sao đối với ta có lòng tin như vậy? Lâm Phong hiếu kỳ hỏi. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, vô luận là Tô Huyền Tô gia, vẫn là Trương Di Trương gia, lần này cũng sẽ không xuất thủ. Chỉ bằng vào ta một người căn bản không có khả năng đối kháng Vương Sản cùng Vương gia, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đu nờ dê, tất cả mọi người nghĩ như vậy, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần đội trưởng nói ra, nhưng là, ta lại không cho là như vậy. Tại sao? Lâm Phong nhiều hứng thú nói ra. Trực giác. Trần đội trưởng nói ra, ta trực giác nói cho ta biết, lần này va chạm mạnh, ngươi không có việc gì. Mà Vương Sằn cùng Vương gia, nhưng lại khả năng thân bại danh liệt, chết không có chỗ chôn ổ. Vì sao lại có dạng này? Trực giác. Lâm Phong cười cười, lộ ra rực rỡ nụ cười. Bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi trên mặt cho tới bây giờ đều không có lộ ra qua cho dù là một tơ một hào e ngại. Trần đội trưởng nghiêm túc nói, hoặc là nói, trong con mắt ngươi chẳng những không có e ngại, ngược lại tràn ngập tự tin, cùng đối với Vương Sản thương hại. Ngươi là rất có ý tứ người. Lâm Phong vừa cười vừa nói, có lẽ chúng ta có khả năng sẽ trở thành bằng hữu. Ta rất vinh hạnh. Trần đội trưởng nói ra, nhận thức lại một chút, ta gọi Trần Trí. Nhi Đông Trần, Trí Tuệ Trí. Hắn rôi ra tay mình. Ta gọi Lâm Phong. Song Mục Lâm, gió mặc gió, mưa mặc mưa phong. Lâm Phong đưa tay và Trần Trí nắm nắm, vừa cười vừa nói, nếu có cơ hội lời nói, ta hy vọng chúng ta còn có thể ở gặp mặt, lấy bằng hữu thân phận. Từ giờ trở đi, chúng ta cũng là bằng hữu. Trần Trí trầm giọng nói ra, còn có nửa giờ, Vương Sàn liền sẽ lái xe chạy tới, hắn muốn tận mắt xem chúng ta dùng đủ loại tư đi giày vò ngươi. Trước lúc này, ngươi có gì cần ta hỗ trợ sao? Có võ hiệp anh hùng đại tập kết. Lâm Phong nói ra. Thỉnh giảng. Trần Trí no y ta muốn ngươi xin phép nghỉ, buổi tối hôm nay không cần chờ đợi ở trong cục cảnh sát. Không phải vậy lời nói, ta sợ ngươi về sau cũng không dám lại cùng ta mặt đối mặt. Lâm Phong nói, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng trắng loãng hàm răng, lóe ra dày đặc hàn quang. Không khỏi, Trần Trí nhịn không được lạnh cả tim. Đúng là không tự chủ được đánh cái dùng mình, thấu xương rét lạnh. Ngươi là người thông minh, có một số việc không cần nói quá rõ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Cảm ơn ngươi, ta minh bạch. Trần Trí trùng trùng điệp điệp gật gật đầu, nói ra. Hắn yên lặng đứng người lên, quay người đi ra phía ngoài. Chợt hắn lại dừng bước lại, xoay đầu lại, có thể đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Nói. Không cần làm được quá quá mức, đừng đem không thể làm chung người liên lụy vào. Hoan có đầu, nợ có chủ. Trần Trí nói ra. Yên tâm tốt, ta cũng không phải cái gì sát nhân. Cuồng Lâm Phong cười nhún nhún vai. Cảm ơn. Trần Trí lần này là thật đi. Ha ha, gặp được một cái rất có ý tứ người đâu. Lâm Phong nhẹ giọng cười một tiếng, nói một mình nói ra. Nếu như trên cái thế giới này đều là loại người thông minh này lời nói, ta cũng sẽ không cần đại khai sát giới. Đi vào hiện thực thế giới trận chiến đầu tiên. Lại là và một đám không có bất kỳ cái gì năng lực người bình thường, thật đúng là châm chọc đây. Lâm Phong vừa nói, một bên hai tay kết ấn, làm ban đêm chiến đấu làm chuẩn bị. Hắn chỉ có hạ nhẫn đỉnh phong thực lực, rất nhiều đẳng cấp cao nhận thuật đều không thể thi triển, với lại một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng cũng không có giác tỉnh. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, hắn nhất định phải chuẩn bị sớm mới được. Quả nhiên, như Trần Chí nói, nửa giờ sau, tiểu cảnh viên khí thế hung hung đi vào Lâm Phong trụ sở. Ngươi, đi ra cho ta. Tiểu cảnh viên đối Lâm Phong la lên, trong giọng nói không còn có trước đó cung kính. Ở ba ngày này thẩm vấn bên trong, hắn đối với Lâm Phong thái độ phi thường bất mãn, nếu như không phải Trần Chí một mực ngăn đón, chỉ sợ hắn đã sớm đối với Lâm Phong động thủ. Lâm Phong không nói gì, chỉ là nhàn nhạt liếc tiểu cảnh viên liếc một chút, chậm rãi đi ra ngoài. Thảo nhìn cái gì vậy, nhanh lên. Tiểu cảnh viên con mắt một lập, hung dữ mắng. Ngươi đây là cái gì chấp pháp thái độ? Lâm Phong đạm mạc nói ra. Mẹ lao tử như thế nào chấp pháp là lao tử sự tình, còn đến phiên ngươi khoa tay múa chân. Tiểu cảnh viên hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, tựa như là một cái ngạ lang muốn ăn thịt người. Nhanh lên khác mẹ nó lề mà lề mề nói, hắn một chân đạp hướng Lâm Phong eo, thế lớn lực đủ, đúng là không lưu tình chút nào. Đừng quá mức. Lâm Phong nhẹ nhàng khẽ vươn tay, bắt được lính cảnh sát cước, run tay một cái, liền đem hắn té lăn trên đất. Thảo ngươi dám đánh lén cảnh sát. Lính cảnh sát bị ngã cái thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm. Hắn cuống quýt từ dưới đất bò dậy, móc ra bên hông súng lục, nhắm ngay Lâm Phong. Ta nào dám đâu, ta đầu hàng. Đầu hàng vẫn không được sao? Lâm Phong giơ hai tay lên, từ tốn nói. Hắn mở rộng bước chân hướng phòng thẩm vấn đi đến. Mẹ phách lối như vậy đợi đến phòng thẩm vấn, có ngươi nếm mùi đau khổ. Tiểu cảnh viên bị Lâm Phong nhanh nhẹn thân thủ hù sợ, trong lúc nhất thời không còn dám đối với Lâm Phong động thủ, chỉ là ở phía sau đi theo, cùng đi đến phòng thẩm vấn.